Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, phần 287, dừng tay, Tào Kim Dương đại kinh thất sắc, tựa hồ căn bản không có dự đoán được Thu Trường Sinh lại là như vậy dứt khoát, trực tiếp liền đem linh thú túi chấn vỡ, ở hắn xem ra. Bạc xà làm hai người trước mắt quan trọng nhất lợi thế, khẳng định sẽ bị hai người nghiêm mật bảo hộ, dùng để cùng chính mình trao đổi điều kiện, tuyệt đối luyến tiếc dễ dàng giết chết mới đúng. Ai biết, kinh hãi qua đi, Tào Kim Dương tức khắc giận dữ, hừng hực lửa giận trong nháy mắt đem hắn mai một, trong đầu lý trí tức khắc sụp đổ. Quả nhiên tu sĩ đều là một đám thay đổi thất thường đê tiện tiểu nhân, là một đám nghịch nô, đáng chết nghịch nô. Ngô chắc chắn ngươi chờ bầm thay vạn đoạn. Vu tộc đối tu sĩ tuyên khắc tiến trong xương cốt, không đội trời chung cừu hận, vốn dĩ bị Tào Kim Dương vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng, ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trước mặt vẫn luôn biểu hiện hiền lành ôn hòa. Nhưng theo Thu Trường Sinh hủy diệt linh thú túi đồng thời, Tào Kim Dương một phen xé rách trên mặt ngụy trang, lộ ra hung ác dữ tợn tươi cười. Dám hủy ta Ngân Long, hư ta ngàn năm đại kế, cho ta đi tìm chết. Tào Kim Dương một thân giống to, trên mặt bắt đầu nhanh chóng biến hóa, thân thể cũng bắt đầu chiều thân rắn biến hóa. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gầm rú, há mồm phun ra một mồm to huyết, phảng phất đã chịu một đòn chí mạng. Theo hắn một búng máu phun ra, Tào Kim Dương thân thể biến hóa cũng ngừng lại, không có biến thành thật lớn màu đen mạng xà, vẫn như cũ là Tào Kim Dương hình người trạng thái. Tào Kim Dương nâng lên huyết hồng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Tịch. Ngươi còn có thể khống chế cái kia bánh xe. Liễu Tịch đứng ở Thu Trường Sinh phía sau, từ hắn trên vai lộ ra đầu tới, chiều Tào Kim Dương cười nói, nhiều buồn cười a, kia vốn dĩ chính là ta bản mạng pháp bảo, ta đương nhiên có thể khống chế. Chính là, Tào Kim Dương vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lại một ngụm nùng huyết phun ra. Máu đen chung có thể rõ ràng nhìn đến có nội tạng mảnh nhỏ. Hắn liên tục nuốt vài khẩu huyết, lúc này mới ngừng hộp máu, tiếp tục hỏi, chính là ta rõ ràng đem nó thu vào tới ta dạ dày. Ta dạ dày là một cái độc lập không gian, cùng thế giới này đều là song song, rõ ràng không nên có liên hệ mới đúng. Ngươi nói rất đúng, đích xác như thế. Ngươi dạ dày dùng chúng ta tu sĩ nói tới nói, chính là một cái tiểu thế giới, cùng bên ngoài thế giới không có chút nào liên hệ. Liễu Tịch gật gật đầu, khẳng định Tào Kim Dương cách nói kia vì cái gì? Bởi vì Nhật Nguyệt Tinh luôn vốn là một đôi a, chính là 10 đại tiên thiên linh bảo chi nhất, là thiên địa sáng lập khi tự nhiên dựng dục mà ra trí bảo. Cái này pháp bảo tự mang không gian pháp tắc, hơn nữa Nhật Nguyệt Tinh luôn không gian pháp tắc lớn hơn tương đương sở hữu không gian pháp tắc. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Tinh luôn có thể làm lơ hết thảy thế giới không gian pháp tắc. Một thanh trăng non hoàn loại vũ khí từ Liễu Tịch trên người bay ra tới, quay chung quanh Liễu Tịch chậm rãi trên dưới xoay quanh. Một tầng tầng nguyệt hoa quang huy đem Liễu Tịch phụ trợ giống như dưới ánh trăng tiên nữ. Tào Kim Dương bình tĩnh nhìn quay chung quanh Liễu Tịch xoay tròn tung bay nguyệt tinh luân. Nguyệt tinh luân quang hoa lưu chuyển, một tầng tầng nguyệt hoa theo nó thân ảnh từ từ tưới xuống, chiếu sáng cổ mộ hắc á mờ ni. Nguyên lai còn có một con a, Tào Kim Dương thở dài nói, xem ra là ta tình báo không đủ. Ta một con cho rằng ngươi chỉ có một bánh xe, càng không nghĩ tới ngươi bánh xe địa vị lại là như vậy đại. Thế nhưng là Nhật Nguyệt Tinh Luân theo sau. Hắn lại nói một câu làm Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều sai biệt vô cùng nói. Nguyên lai các ngươi là Nhật Nguyệt Tinh Luân a. Đã lâu không thấy, Tào Kim Dương nói âm rơi xuống. Từ từ xoay quanh Nguyệt Tinh Luân một đốn. Thế nhưng Ly Kỳ ngừng lại. Càng ngạc nhiên chính là Nguyệt Tinh Luân đốn trong chốc lát. Hưu một chút bay đến Tào Kim Dương bên người. Vây quanh hắn nhanh chóng xoay vài vòng. Tào Kim Dương trên mặt thần sắc vui vẻ. Nhịn không được lộ ra tươi cười. Nguyệt Tinh Luân, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi là tổ Vu Đế Giang Vũ Khí à? Là ta Vu tộc 17 đại thánh khí chi nhất a. Sơn Hải Kinh Thượng nói, Đế Giang, như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu đủ bốn cánh, hồn đồn vô bộ mặt, không gian tốc độ chi tổ Vu. Đế Giang cũng có vũ khí, là Vu tộc 17 đại thánh khí chi nhất Nhật Nguyệt Tinh Luân. Cũng chính là Liễu Tịch này một đôi. Lúc trước Đế Giang cầm Nhật Nguyệt Tinh Luân tung hoành thiên hạ. Tốc độ không người có thể cập, ngàn vạn dặm xa, một tức có thể đạt tới. Viễn cổ thời kỳ, cử thế phạt Vu, trăm tộc cộng đồng chu sát tiêu diệt Vu tộc. Chỉ có Vu tộc 12 tổ Vu hậu duệ mới từ Thâm Uyên Ma Động chung chạy trốn tới mặt pháp thế giới. Vu tộc pháp bảo, vũ khí, linh dược, bí tịch, từ từ hết thảy đồ vật đều bị trăm tộc cường giả chia cắt, mà Vu tộc nổi danh 17 đại thánh khí, tự nhiên là mỗi người tranh đoạt mấu chốt pháp bảo. Nhật Nguyệt Tinh Luân bị Thiên Đạo Tông tiền bối đại năng cướp được, thành Thiên Đạo Tông trấn phái pháp bảo chi nhất. Đương đại Thiên Đạo Tông tông chủ Liễu Tịch sư tôn đem Nhật Nguyệt Tinh Luân ban cho Liễu Tịch, trở thành nàng bản mạng pháp bảo. Nhưng này một tiết, ngay cả đương sự Liễu Tịch cũng không biết. Thu Trường Sinh đồng dạng vẻ mặt mờ mịt. Tu đạo giới 10 đại tiên thiên linh bảo, thế nhưng đã từng là Vu tộc thánh khí sao? Bất quá này lại là hợp lý nhất cách nói. Liễu Tịch liền tính tưởng phản bác cũng phản bác không được. Viễn cổ thời kỳ, Vu tộc chính là thiên hạ cộng chủ. Mặt khác bất luận cái gì chủng tộc ở Vu tộc trước mặt đều là con kiến nô lệ. Mà bẩm sinh linh bảo từ thiên địa sơ khai khi liền tồn tại, tự nhiên cũng sẽ rơi xuống lúc ấy cường đại nhất Vu tộc trong tay, trở thành Vu tộc thánh khí. Này quả thực là tất nhiên. Liễu Tịch sắc mặt dị thường khó coi. Nàng lợi dụng Nhật Nguyệt Tinh Luân âm Tào Kim Dương một phen, không nghĩ tới Nhật Nguyệt Tinh Luân còn có này vừa ra. Như hôm nay Nguyệt Tinh Luân tựa hồ nhận ra cũ chủ, kế tiếp Nhật Nguyệt Tinh Luân sẽ như thế nào làm đâu? Là trợ giúp cũ chủ sát tân chủ, vẫn là trợ giúp tân chủ sát cũ chủ? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, hai người sắc mặt rất khó coi, ánh mắt nhanh chóng giao lưu suy nghĩ pháp, đánh, trốn, vẫn là thủ, đều không tốt, mặc kệ nào một loại, hai người đều không có 1% nắm chắc. Trên thực tế, vừa rồi hai người vẫn luôn ở nói chuyện tào lao, nói chuyện phiếm, thậm chí còn cùng Tào Kim Dương nói một đống lớn vô nghĩa. Chỉ là vì kéo dài thời gian, Trúc Cửu Âm xuất hiện ở cây hòe trên thân cây kia một khắc, Liễu Tịch liền lặng lẽ tế ra Nguyệt Tinh Luân, lợi dụng Nguyệt Tinh Luân cùng ngày Tinh Luân trời sinh một đôi thuộc tính, cảm ứng ngày Tinh Luân tồn tại, câu thông ngày Tinh Luân nội khí linh. Trúc Cửu Âm dạ dày là một cái độc lập không gian, cùng thế giới hiện thực lẫn nhau song song. Liễu Tịch là không có khả năng cảm ứng được hơn nữa câu thông ngày Tinh Luân khí linh. Nhưng là Nguyệt Tinh Luân có thể. Nhật Nguyệt Tinh Luân trời cao nhiên mang theo hai đại không gian pháp tắc, lớn hơn, tương đương bất luận cái gì thế giới sở hữu không gian pháp tắc, bao gồm trúc cửu âm dạ dày độc lập không gian. Chờ đến nguyệt tinh luân khí linh cùng ngày tinh luân khí linh lẫn nhau hô ứng sau, thu trường sinh bóp nát linh thú túi, mà liễu tịch cũng vào lúc này phát động công kích, lại kiên cố thành lũy, từ nội bộ công phá đều là nhanh chóng nhất phương pháp. Quả nhiên, liễu tịch một kích thành công, nhưng hiện tại, lập hạ công lớn nguyệt tinh luân rất có đầu nhập vào cũ chủ dấu hiệu. Có thể nào không cho liễu tịch cùng thu trường sinh đại kinh thất sắc? Tào Kim Dương xuất hiện, hai người sở dĩ vẫn luôn không có trốn, chính là bởi vì biết ở cái này phong bế thức cổ mộ. Hai người không đường nhưng trốn, chỉ có thể cùng Tào Kim Dương đánh bừa một hồi. Liễu tịch cùng thu trường sinh cảnh giới tu vi đều quá thấp. Hai người duy nhất có thể đấu thắng Tào Kim Dương hy vọng liền ở chỗ Nhật Nguyệt Tinh Luân thượng. Nếu Nhật Nguyệt Tinh Luân chuyển đầu cụ chủ, liễu tịch cùng thu trường sinh lẫn nhau liếc nhau, từng người đều xem minh bạch đối phương trong ánh mắt ý tứ. Nếu sự không thể vì giết ta, hai người đồng thời gật gật đầu, tầm mắt dừng ở lẫn nhau ấn đường chỗ. Đối với tu sĩ tới nói, có hai cái yếu hại nhất chí mạng, một là đan điền, nhị là ấn đường. Đan điền là tu sĩ căn bản, là tu sĩ tồn trữ linh lực nơi, cũng là trúc cơ chỗ, càng là dựng kim đan đại đạo cùng ngưng kết nguyên anh nơi. Nếu tu sĩ đan điền bị hủy, liền tính may mắn bất tử, kia cũng cùng đã chết không có gì khác nhau. Còn có chính là ấn đường, tu sĩ trừ bỏ linh lực ở ngoài nặng nhất thần thức. Ấn đường đó là thần thức tồn trữ chỗ, một khi ấn đường bị hủy, tu sĩ lập tức sẽ thần thức hỏng mất mà chết, liền hồn phách đều sẽ hoàn toàn phá hủy, chuyển thế đầu thai đều làm không được. Liễu tịch cùng thu trường sinh đều trực tiếp nhắm ngay đối phương ấn đường, chính là vì giết chết đối phương, đồng thời còn muốn hủy diệt đối phương hồn phách. Kể từ đó, Tào Kim Dương tuyệt đối không có khả năng từ hai người trên người được đến tu sĩ bất luận cái gì tin tức. Trên thực tế, Tào Kim Dương trước kia giết chết những cái đó tu sĩ, hơn phân nửa đều dùng nào đó phương pháp làm chính mình hồn phi phách tán. Nếu không, Tào Kim Dương tuyệt không đến nỗi đối tu đạo thế giới như thế xa lạ. Hắn khả năng tự bị hắn giết chết tu sĩ trên người được đến rất ít một ít tin tức, hơn nữa đều là không hề giá trị tin tức, tỉ như sống tạm bợ di hồn phương pháp, chính là tu đạo trong thế giới mặt một ít tầm môn ma đạo ngoạn ý nhi, dùng để hại thế gian quý nhân. Chân chính tu sĩ tuyệt đối không có khả năng làm này đó ngoạn ý nhi. Bởi vì so sống tạm bợ di hồn tốt hơn nhiều, phương pháp nhiều đếm không xuể, căn bản không cần như thế ấu trĩ cấp thấp đồ vật. Liền từ điểm này, liễu tịch cùng thu trường sinh liền phán đoán ra Tào Kim Dương đối tu sĩ tình báo chỉ biết là một ít dâu rị ơ gia lông, bị giết trước tự bạo hồn phách ký ức, không cho vu tộc cắn nuốt biết được. Đây là tu sĩ giác ngộ. Các tiền bối một khi đã như vậy, liễu tịch cùng thu trường sinh tự nhiên cũng sẽ như thế. Thậm chí sau lại tu sĩ như cũ sẽ như thế. Chính như viễn cổ thời kỳ, tu sĩ dẫn dắt trăm tộc phản kháng vu tộc khi hô lên khẩu hiệu: chúng ta tu sĩ, dì tích vừa chết. Nguyệt tinh luôn xoay quanh ở Tào Kim Dương bên người, tốc độ càng ngày càng thong thả. Nhàn nhạt nguyệt hoa quang huy sái lạc ở Tào Kim Dương già nua trên mặt, chiếu ra hắn vui sướng tươi cười. Nguyệt tinh luôn a, ta trên người cũng có tổ vu đế giang huyết mạch. Không chỉ có là đế giang, 12 tổ vu huyết mạch đều ở ta trên người. Ngươi là ta Vu tộc 17 đại thánh khí chi nhất. Ta mới là ngươi chân chính chủ nhân a. Tào Kim Dương nhìn Nguyệt Tinh Luân, kích động kêu lên, Nguyệt Tinh Luân, Ngô lấy tổ Vu danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, phụng ta là chủ, thay ta tàn sát tứ phương. A, Tào Kim Dương lời nói còn không có nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết đau hô, đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh giật nảy mình. Hai người vừa rồi nghe được Tào Kim Dương chính nói đến thay ta tàn sát tứ phương khi Nguyệt Tinh Luân quang hoa đại phóng, một vòng luân cuồng trăng như nước văn giật ra tới. Đúng là Nguyệt Tinh Luân chuẩn bị phát động thế công trạng thái. Liễu Tịch còn tưởng rằng Nguyệt Tinh Luân muốn phệ chủ, đều đã chuẩn bị tốt nghênh đón Nguyệt Tinh Luân lôi đình vạn quân một kích khi chỉ thấy Nguyệt Tinh Luân từ Tào Kim Dương trên người một xuyên mà qua. Tào Kim Dương đã chịu như thế trọng thương, tức khắc thảm gào ra tiếng, không dám tin tưởng nhìn treo ở không trung Nguyệt Tinh Luân. Tộc của ta thánh khí, vì sao? Tào Kim Dương khóe miệng máu tươi như dòng suối nhỏ chảy xuống, nhìn về phía Nguyệt Tinh Luân ánh mắt tràn ngập bi ai cùng phẫn nộ. Liền các ngươi mấy thứ này cũng phản bội sao? Thân là tộc của ta thánh khí, thế nhưng đắm mình trụy lạc vì tu sĩ pháp khí, lưu các ngươi gì dùng? Nguyệt Tinh Luân xoát một tiếng, giống như thuấn di giống nhau lại lần nữa xuyên qua Tào Kim Dương thân thể. Nhưng mà Tào Kim Dương lần này lại sớm có phòng bị, thân thể ở Nguyệt Tinh Luân xuyên qua kia trong nháy mắt tức khắc hư hóa. Nguyệt Tinh Luân xuyên thấu, bất quá là một đạo tàn ảnh. Tào Kim Dương lùi lại vài bước, hai chân đặng ở sau người cây hòe trên thân cây, đối mặt Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, hai chân lại ở trên thân cây nhanh chóng hướng lên trên leo lên. Thực mau liền bò tới rồi đệ nhất tiết tán cây thượng. Hắn nhìn Liễu Tịch cười lạnh, đột nhiên duỗi tay cắm vào chính mình dạ dày, đem bay nhanh xoay tròn cắp ngày tinh luôn bắt ra tới. Một phen ném hướng về phía Liễu Tịch, Liễu Tịch một phen tiếp được ngày tinh luôn, một cái tay khác đưa tới Nguyệt Tinh Luân. Nhật Nguyệt Tinh Luân sắc nhập thành một phen giống như phiến đao quái dị vũ khí. Cùng lúc đó, Thu Trường Sinh trên mặt đất tưới xuống trận bàn, trong khoảnh khắc bố trí ba đạo trận pháp. Chương 435 bày trận quỷ mê, thần nghi, tu la tràng. Ba đạo trận pháp, tất cả đều là ảo trận, trong nháy mắt che kín ngầm cổ mộ. Một trọng bộ một trọng, hoàn hoàn tương khấu, ba loại hoàn toàn bất đồng trận pháp lại kỳ dị kết hợp ở bên nhau, hình thành liên hoàn trận cùng trận trung trận. Trong đó, tu la tràng là liên hoàn trận trung tâm, chân chính trận trung trận. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liền đứng ở tu la tràng trận trong lòng, xuyên thấu qua trận pháp hình thành một tầng tầng cách ly không gian. Cùng cây hòe cảnh khô thượng Tào Kim Dương cách không đối coi. Trận pháp cùng phỏng đoán thiên cơ là thiên cơ môn nhất thiện lớn lên thủ đoạn. Có thể nói là thiên cơ môn đệ tử cần thiết tinh thông hai môn học vấn. Hết chương.